Chương 447, thực sự là trì độn. Như thế rất tốt, tên kia địch nhân mới vừa còn đang ngẩn người, lần này bị mỉ sổ tịt thọc một đao về sau liền trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, sau đó cúi đầu nhìn ra bên ngoài vết thương chảy máu, trong nháy mắt phá lên cười. Ngươi cái phản ứng này thật sự chính là trì độn, bị ta cắm một đao, nhưng lại ở bên trong cơ thể ngươi toàn dạo qua một vòng, cái này mới phản ứng được. Không thể không nói phản ứng của ngươi năng lực thật sự chính là quá kém. Mỉ sổ tịt đang nghe cái kia nỉ dạ kêu to lên sau đó, liền mặt mang khinh bỉ nụ cười nói rằng. Được rồi, ngươi cũng không cần kêu nữa, cái này lập tức tiễn ngươi lên Tây Thiên cũng sẽ không để ngươi vô cùng thống khổ. Rất nhanh cũng chính là như vậy chuyện trong chớp mắt mỉ sổ tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân lộ ra vẻ mặt thống khổ sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Mị Sổ Tịt nói hết về sau liền trong nháy mắt đem cái kia đem trường đao từ địch trong cơ thể con người rút ra, sau đó trong nháy mắt ở trên cổ của hắn mặt vạch một đao. Ở Mị Sổ Tịt trường đao đi qua sau đó, tên kia địch nhân nơi cổ liền trong nháy mắt nứt ra rồi một cái lỗ hổng lớn, hơn nữa còn là từ hắn trên động mạch tìm tới. Cái này tên kia địch bên trong cơ thể huyết, lập tức từ trong động mạch mặt từ đôi nơi miệng ra bên ngoài phun tới. Mị Sổ Tịt vì phòng ngừa tên kia máu tươi của địch nhân phun đến trên người mình, trong nháy mắt hướng bên cạnh đi tới, cái này tên kia địch nhân tiên huyết nhất xem phun đến trên mặt đất, không có đụng tới Mị Sổ Tịt. Bên kia địch nhân mới vừa còn đang lớn tiếng hô, cái này bị Mị Sổ Tịt từ ạ nỉ mặt trên vạch qua sau đó, lập tức liền không kêu ra tiếng thanh âm tới, dùng hai tay bưng vết thương trên cổ, máu tươi từ miệng bạ gì vẫn đi ra ngoài toát ra. Sau đó tên kia địch nhân liền trợn to cặp mắt của mình, sau đó hung hăng trừng mắt Mị Sổ Tịt, từ từ té quỵ trên đất. Cuối cùng tên kia địch nhân té trên mặt đất, hai tay trong nháy mắt thổi đến bây giờ vẫn không nhúc nhích. Tuy là tên kia địch người đã chết, nhưng là hai mắt của hắn từ đầu đến cuối không có nhắm lại, hơn nữa hắn vết thương trên cổ vẫn còn hướng mặt chảy tiên huyết. Tất cả nói không có chút nào đau nhức, còn có thể làm ra như vậy một bộ sinh không thể yêu biểu tình. Thật là quá bô y phu cờ phục người rồi. Mị Sổ Tịt lau mình một chút lên làm tiên huyết sau đó, cứ nhìn tên kia té trên mặt đất bất động địch nhân vừa cười vừa nói. Mị Sổ Tịt lau xong mình làm bên trên tiên huyết về sau liền trong nháy mắt hướng bên cạnh địch nhân vọt tới. Tên tiểu quỷ này thật là ma quỷ đâu, mọi người tận lực không nên cùng hắn đối chiến, nếu như cùng hắn đối trận nói, cái kia chỉ có một con đường chết, tuyệt đối không thể cùng hắn cứng đối cứng. Ở Mị Sổ Tịt nhằm phía bên cạnh đồng đội thời điểm, một người trong đó địch người lớn tiếng hướng bên cạnh đồng đội hô. Vào lúc này, Uchiha Itachi nghe tên kia địch nhân tiếng la sau đó, liền trong nháy mắt đi tới bên người của hắn, sau đó nhỏ giọng nói ra, không thể không nói ngươi cũng là thật đáng ghét đâu, như vậy hiện tại liền giải quyết hết, ngươi đỡ phải phía sau phiền chúng ta nói xong. Uchiha Itachi liền lấy ra chính mình nhẫn cụ trong nháy mắt đem tên kia địch nhân đánh chết. Thực sự không biết Mị Sổ Tịt hôm nay đến cùng là thế nào, làm sao nhìn hắn có chút tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa bắt được tên địch nhân kia sẽ đem hắn làm cho thảm không nỡ nhìn chết đi. Uchiha Itachi đang giết chết cái kia là to địch nhân sau đó, liền quay đầu thấy được Mị Sổ Tịt ở bên kia, sau đó trong lòng nghĩ đến. Uchiha Itachi nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không nghĩ nữa việc này, chuyên tâm đối phó địch nhân còn lại. Không được, có thể đem địch nhân còn lại toàn bộ giải quyết hết sau đó, ta nhất định phải tìm Mị Sổ Tịt hỏi cái tinh tường, hỏi một chút hắn hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao như thế yêu sát nhân, nhưng lại đem những địch nhân kia khiến cho thảm không nỡ nhìn chết đi. Vào lúc này Usuzuga ảo cũng chú ý tới Mị Sổ Tịt tình huống, sau đó trong lòng nghĩ đến.